Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 844. Chương 844 thần vương muốn giết ta. Nhìn Tiêu Lương Sinh hồi lâu. Ninh An duỗi tay đem chính mình trên cổ mặt Lưu Quang lấy xuống dưới. Đem Lưu Quang cầm ở trong tay. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve quá Lưu Quang. Ninh An nhẹ giọng nói. Lưu Quang. Ta biết ngươi có được lực lượng cường đại, cho nên ta hy vọng ngươi có thể giữ được hắn tâm mạch, dứt lời. Ninh An liền đem Lưu Quang mang ở Tiêu Lương Sinh trên người. Chờ Ninh An cấp Tiêu Lương Sinh mang hảo Lưu Quang lúc sau. Đế tinh thần từ trong không gian mặt lấy ra tinh hồn. Đem tinh hồn đặt ở Tiêu Lương Sinh thân thể trên không. Tinh hồn mới phóng hảo. Liền có một tầng màu lam nhạt kết giới bao phủ Tiêu Lương Sinh thân thể. Cứ như vậy liền không có thứ gì có thể quấy rầy đến hắn, đế tinh thần mở miệng nói. Ân, Ninh An gật gật đầu, cũng không có nói thêm nữa cái gì, mà là cùng đế tinh thần, đường đường cùng nhau rời đi Nguyệt Cung, hướng tới đại điện mà đi. Giờ phút này thần giới đại điện đứng đầy người, đại gia trên mặt đều tràn đầy tươi cười. Ma tộc lúc này đây tổn thất không ít a. Một người lão giả mở miệng nói. Đúng vậy, mặt khác một người gật gật đầu. Này đều ít nhiều thần vương, đứng ở hai người phía sau đại tư tế nghe vậy không nói gì. Nhíu lại mi không biết suy nghĩ cái gì. Đại tư tế, ngươi suy nghĩ cái gì? Mặt khác một người thấu tiến lên đi. Hỏi một câu, đại tư tế nghe vậy. Mở miệng nói. Ta suy nghĩ Mộng Vân sự tình, vài thiên đều không có nhìn đến nàng, cũng không có tìm được nàng, Mộng Vân cô nương sao? Một nữ tử đi lên trước tới, nhỏ giọng nói, phía trước ta nhìn đến Mộng Vân cô nương mang theo một người nam nhân tiến vào Vân Cung, bởi vì Vân Cung có chánh linh kết giới, cho nên kia cô nương cũng không biết lúc sau đã xảy ra sự tình gì. Chỉ là vừa lúc nhìn đến Mộng Vân mang theo sức chứa đi vào mà thôi. Nghe được kia cô nương nói như vậy, đại tư tế nhăn nhăn mày, tiến vào Vân Cung, Mộng Vân chẳng lẽ là bị thần vương cầm tù lên. Thần vương đến, liền ở đại tư tế nghĩ sự tình thời điểm. Bên ngoài một đạo thanh âm đánh vỡ hắn trầm tư, đứng ở tại chỗ, nghiêng đầu liền nhìn đến Ninh An đi bước một đi vào. Đương nhìn đến Ninh An tiến vào thời điểm, đại tư tế theo bản năng nắm chặt tay, chờ một chút hắn nhất định phải hỏi rõ ràng, rốt cuộc có phải hay không thần vương cầm tù Mộng Vân. Ninh An chậm rãi đi tới, mặt vô biểu tình, quanh thân tản ra rét lạnh hơi thở, xem những người đó cả kinh một sợ, không biết thần vương như thế nào sẽ lạnh lùng như thế. Đương Ninh An đi đến kia cao cao tại thượng vương tọa trước mặt khi, cũng không có ngồi xuống đi, mà là xoay người lạnh nhạt nhìn phía dưới mọi người, phía dưới những người đó thấy vậy, đồng thời quỳ xuống, cao giọng hô, bái kiến thần vương, ánh mắt lạnh băng đảo qua những người đó. Ninh An đạm mạc nói, đứng lên đi tạ thần vương, mọi người đồng thời nói một tiếng, lúc này mới đứng lên. Thấy mọi người lên, Ninh An mở miệng đạm mạc nói, hôm nay trừ bỏ muốn nói cho các ngươi ma tộc lấy bại, sức chứa lấy chết, còn có một việc muốn xử lý, nghe được Ninh An nói như vậy. Phía dưới người đều có chút nghi hoặc, trừ bỏ ma tộc sự tình còn có chuyện gì muốn xử lý. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, đường đường cùng đế tinh thần đi đến, mà bọn họ phía trước là vẻ mặt tiêu tụy Mộng Vân. Mộng Vân ngước mắt nhìn lại, liền thấy được đứng ở vương tọa phía trước Ninh An, ngay sau đó ánh mắt liền nhìn về phía chính mình phụ thân. Đương nhìn đến đại tư tế nháy mắt, Mộng Vân trong mắt bốc cháy lên hy vọng quang mang, hướng tới đại tư tế chạy qua đi, khóc lóc nói, cha, ngươi nhất định phải cứu cứu ta, thần vương muốn giết ta. Hết chương.